Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn sống thì cũng 40 tuổi rồi. Hôm sau em về, ai nhìn cũng kêu: sao gầy thế? Sao mặt hốc hác phêu vào hết lên thế? Sao xanh xao thế? 1.000 câu hỏi vì sao. Em đứng lên cân được 41 cân. Em cao 1m63. Em kể về mảnh đất nhà em, đất đồng ruộng nên được tọc bạt ngàn, cây cối toàn mấy chục năm. Nhà em không có cổng, chỉ có hai cây hòe tỏa bóng mát. Đất gần sông nên độc lắm. Ai theo dõi chuyện của em từ đầu sẽ thấy em về quê như thế nào rồi đấy. Nhà cách bãi tha ma có một đoạn nữa chứ. Em thề, ai mà về nhà em chơi chắc sẽ không dám ra ngoài buổi tối. Đến đêm em còn sợ nữa là. Cứ ghê ghê kiểu gì ấy. Toàn nghe thấy tiếng cóc nhái kêu, xong tiếng rú của rắn rết cũng để tè ra quần rồi. Nhà em có một cái lầu thiêng lắm. Thấy bà bảo là thờ ông Quan Sơn và ông Ngũ Hổ. Đợt trước chuyển lầu bị động nên nhà em gặp hết chuyện nọ đến chuyện kia, bị phạt ốm lên ốm xuống, mất của triền miên. Hồi xưa đằng sau nhà em có một cây bàng, trưa nào em cũng ra đó chơi một mình, nói chuyện với cây. Trẻ con nên cây to không có ánh nắng chiếu vào là thích lắm, trèo lên hái quả bàng ăn nữa. Thằng bạn gần nhà em có hôm ra hái bàng ăn xong thì thả nỗi niềm vào cây. Em mắng nó cười phía sau nó bảo: tao tưới cho cây nhà mày mà. Em dọa nó: mày cứ liệu hồn đấy, mày không nghe câu cây bàng có ma, cây đa có thần à. Nó bĩu môi: tao mà phải sợ à, mai tao ra tưới tiếp, đến khi cây chết vì quá nhiều dinh dưỡng tao mới thôi. Ấy vậy mà tối đó nó gặp chuyện thật. Em đang ngồi xem phim thì bố thằng bạn hớt hải chạy vào: Thảo ơi, cháu có thấy cô Hiếu nhà bác đâu không? 10 giờ đêm rồi mà còn chưa thấy nó về. Nó đi suốt từ chiều tới giờ rồi. Bà em bảo: chắc nó mải chơi nên về muộn thôi. Bố Hiếu phân trần: thằng này nhà em thì còn lạ gì nữa, đi đâu nó cũng phải dặn trước. Em mới vọng ra: bác thử tìm vài chỗ xem chứ cháu cũng không rõ, tối cháu không thấy nó sang nhà cháu. Đang nói thì một chú gọi ầm lên: con cái nhà ông đang ở chỗ bụi tre mé sông kia kìa. Em và mọi người chạy ra đó xem thì thấy Hiếu đang nằm gọn trong bụi tre, bụi bé tí tí mà không hiểu sao nó chui vào được, lồi mãi mới ra. Mồm Hiếu ngậm đầy đất, miệng thì sùi bọt, mắt nhắm lại, người thân co rún. Mấy người có kinh nghiệm giục bố Hiếu mau đi mời thầy cúng. Đây là hiện tượng bị ma giấu, cúng cả đêm mới được ổn thỏa, đắc tội với người âm khổ vậy đấy. Lạ đến ông em, năm đó nhà em đốt gạch nên ông vác dao ra chặt cây bàng, bà em gàn lại, ông mắng. Bà mê tín vừa vừa thôi. Chặt xong mấy hôm sau, ông bị sốt, ốm liệt giường cả tuần, lúc tỉnh lúc mê. Khi tỉnh thì ông chỉ ra ngoài cửa bảo: các đồng chí về thăm tôi đấy à, vào đây đi. Cả nhà em lo lắng nhìn nhau vì ông toàn nhắc đến những người chết cả chục năm nay rồi. Ông em đi bộ đội nên tính liều, chẳng tin vào ma quỷ. Ông rót cốc nước mời họ uống như thật, xong còn bắt bà em giết gà làm cơm đãi khách. Tối em đang ngủ thì thấy ông vác chăn chiếu mở cửa, bà em hỏi: ông đi đâu đấy? Tôi về nhà tôi. Ông em còn soi gầm giường vì nhìn thấy cụ về, là bố của ông em. Vừa soi ông vừa lẩm bẩm: rõ ràng tôi thấy cụ về, tôi thấy cụ trốn mất. Cụ ra đây chơi đi cụ ơi, không phải trốn trong gầm giường đâu. Vụ đó bà em phải đi xem thầy bói làm lễ gì đó. Thầy bảo do ông chặt nhà của ma nên nó bắt ông đi theo, giờ phải bái rồi thỏa thuận với nó để nó tha cho, chứ không nó không để yên đâu. Thế mới bảo chứ tâm linh không đùa được. Em tiếp xúc với mấy chuyện tâm linh từ bé nên lớn lên chắc bị ám quẻ. Tiếp tục kể về sau khi dỗ cậu em xong xuôi, em ra mộ thắp hương cho cậu rồi xin cậu trở che bảo vệ. Em thắp hương lần thứ 5 mà hương không cháy. Em bảo bà: bà mua hương ẩm rồi, bật lửa mãi không cháy gì cả. bà em thắt thì được ngay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.